Búp bê Bắc Kinh, chương 32, câu lạc bộ sa thạch, góc truyện audio.com. Một hôm bạn tôi La Hi gọi điện thoại làm tôi ngạc nhiên, tôi nhớ rằng cậu ta mệnh cung thiên bình, cậu ta tóc hồng và có một kiểu nói chuyện kỳ lạ. Luôn luôn mỉm cười, tuyệt gầy. Khi tôi nghe máy, tôi nhận ra giọng cậu ta ngay lập tức. Tôi biết ai rồi, ai, tôi có thể nghe thấy cậu ta đang khoái chí. La Hi, thôi được, là tôi đây. Cậu ta cười, không phải là cái cười thoải mái, mà là cái cười trẻ con, lạ lẫm. Như bi lây, tôi cũng cười, chuyện dây cà ra dây muống, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nói chuyện những bạn gái của cậu ta. Bây giờ thì cậu có cô nào không? Tôi hỏi, giờ thì không, tại sao, cậu chia tay rồi à? Cô ta đi, không thích tôi nữa, lại trở về nước. Người nước ngoài à, Trung Quốc, di cư sang Australia, ôi, chán nhỉ, tôi an ủi cậu ta. Cậu sẽ tìm một người khác, tôi đang truy tìm một cô có tóc đỏ đây. Cậu ta cười khúc khích. Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, một vài lần còn nói cả về tình dục. Tôi hỏi những thắc mắc, cậu ta trả lời tất tật. Bất cứ cô nào gọi cho tôi và hỏi những câu hỏi như thế rốt cục đều sẽ lên giường với tôi. Thật thế ư, các cô luôn gọi cho tôi và hỏi các câu hỏi như thế. Và cuối cùng thì, tôi cho họ đáp án mà họ tìm kiếm. Có thể tôi là ngoại lệ. Cậu ta bóng gió đưa đầy trên điện thoại rằng chúng tôi hợp nhau tuyệt vời. Cuối cùng tôi nhượng bộ và đồng ý gặp cậu ta chỉ để nói chuyện ở bên ngoài trung tâm thương mại Thành Hương. Hôm đó trời nóng và oi bức, cậu ta đã ở đó khi tôi tới, mái tóc ửng hồng của cậu ta giờ có màu vàng rất nhạt. Chào, tôi vẫy, cậu đấy à, ở cậu muốn đi đâu? Cứ đi thôi, tôi nói, chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý, mà không chỉ bởi tóc chúng tôi một đỏ một vàng. Tôi đâm sầm vào một người quen và bà ấy kêu tên tôi lên. Gia Phù, nhưng bà ấy không thể tin nổi vào mắt mình khi nhận ra mái tóc đỏ của tôi. Gia Phù, bây giờ cháu lại như thế này đây. Tôi có thể hiểu sự ngạc nhiên của bà ấy. Đó là một người phụ nữ hàng xóm có con trai chạc tuổi tôi. Chúng tôi học tiểu học và phổ thông cơ sở cùng nhau, và bà ấy luôn luôn bảo con trai phải noi gương tôi, bởi bà nghĩ tôi là một cô gái chăm học và ngoan ngoãn. Bà ấy không thể tưởng tượng nổi rằng tôi đã thành ra một kẻ phản loạn, aha, rằng thần tượng của bà đã bị sụp đổ. La Hi và tôi lúc nói lúc im trong khi bước đi. Chúng tôi phải trèo qua một hàng rào sắt để vào trong công viên Ngọc Uyên Đàm. Rồi chúng tôi đi qua bãi cỏ đến hồ bắt nhất và ngồi trên nền xi măng xung quanh. Tôi gầy, phải không? Cậu ta hỏi, tôi không thích thịt, nếu tôi thích thì da tôi đã chẳng tuyệt thế này. Cậu ta cười rúc rích khi chăm chú nhìn cánh tay gầy gò của mình, rồi lại rúc rích thêm chút nữa khi quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn xuống cánh tay rất sạm nắng của mình và bật cười lung túng. Cậu gầy thật, cậu ăn gì? Chưa đến chiều thì tôi còn chưa ra khỏi giường. Khi đã dậy thì tôi mua một chai băng hồng trà và 4 cái bánh kem nhỏ. Tôi cũng có thể ăn chút gì đó vào buổi tối. Tôi chẳng ăn nhiều, tôi thật sự thích tay đó, tôi nói vậy để chuyển chủ đề. Ồ, hắn chơi thuốc vào năm 95 hay 96 gì đó, và hắc điên điên chập chập từ đó. Trước thì hắn thuộc đội béo, bây giờ thì thành đội gầy. Và hắn rất tồi, mỗi lần về nhà hắn lại mang theo một cô nàng khác hẳn. Vậy ư, hắn chỉ tự vui vẻ mà. Tôi nói, La Hi liếc nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, gió trên mặt hồ mạnh mạnh dần, lạnh dần nên chúng tôi rời công viên. Góc truyện audio.com, tôi cầm tay cậu ta khi chúng tôi trèo qua hàng rào. Cậu chẳng cần làm vậy, cậu ta nói, từ đó chúng tôi đi đến trung tâm thương mại và chỉ loanh quanh ở một khu. Ở đó ấm, và có rất ít người, thành ra một chỗ lý tưởng để ngồi và nói chuyện. Cậu ta bắt đầu bằng cách nghịch cuốn sổ địa chỉ của tôi. Cậu ta viết, Laquago, NOFS, Punk, Skateco, Hardcore, Skasak, Maybe I Hate You, Like You, Sex, tôi muốn quan hệ với cậu. Cậu ta nói, tôi không ngờ cậu ta lại có thể thô đến vậy. Mình hãy bắt xe buýt về chỗ tôi. Cậu có thể qua đêm ở đó. Mẹ cậu không để tâm à? Không, tôi mang gái về nhà suốt. Nghe hay đấy, nhưng, tôi không thể, tôi nhận thấy tim tôi đập thình thịch nhưng tất cả những gì tôi nói là. Tôi không thể, tôi quàng tay quanh vai cậu ta, chớ để tâm điều đó, tôi nói để an ủi cậu ta, có thể là hôm khác, tại sao lại không phải là đêm nay, cậu ta cúi đầu xuống vẻ giận dỗi. Tôi không thể, tôi nhắc lại, và nuốt nước bọt, tại sao, bởi vì, tôi yêu gờ, tôi không muốn cùng với một ai khác. Cũng phải cô mới nói được như vậy, cậu và tôi có thể chẳng hợp nhau đâu. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi hay hơn cậu ta nhiều. Tôi thật sự mặc xác chuyện thế này hơn hay là thế khác, trừ một điều là khi tôi nghĩ rằng việc này sẽ tác động thế nào đến G thì tôi chẳng còn gì để phải nói nữa. Tôi đột ngột nhận ra rằng tôi không thể nhớ lại được tôi đã từng yêu những ai, khuôn mặt họ chỉ là một sự nhạt nhòa. Thật sự, tôi nghĩ rằng mối quan hệ tình dục lý tưởng sẽ phải giống như một vài câu lạc bộ ở Mỹ, như câu lạc bộ Sa Thạch vậy, ở đó, mọi người ai cũng đều có một tinh thần giống như những người khác, tất cả mọi người đều tự do, và bọn họ tất thảy đều thành thực ở mức độ cơ bản, bao gồm thoải mái trần truồng và quan hệ cởi mở, miễn là anh đừng có công kích và áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Không phải kiềm chế, không phải che đậy. Tôi nói một cách dễ dàng và tự tin, như một cô gái đã từng ở đó vậy. Sự thật thì tôi chẳng hề tự tin vào những gì mình nói. Tôi phải nói rằng chẳng có nhiều cô gái như cậu, ở Trung Quốc lại càng ít. Cậu ta nói cái gì vậy? Tôi thực sự không nghe. Tôi đang tự hỏi bản thân tại sao tôi lại không thể làm vậy. Tôi thích cậu ta, và cậu ta thích tôi, vậy tại sao chúng tôi lại không thể? Tất cả điều đó thật mâu thuẫn. Một đằng, tôi là một người chủ trương giải phóng tình dục và đối lập với những kẻ cố gắng duy trì độc quyền tình dục, nhưng đằng khác tôi lại đạo đức giả trong mối quan hệ với G và La Hi. Cứ theo logic của tôi đã phải đi cùng La Hi, nhảy lên giường, và cùng nhau lăn lộn đã đời. Đó mới là cách đúng nhất, cái cách chính xác để hưởng thụ cuộc sống, bởi lẽ tôi chẳng hề cảm thấy tình dục lang chạ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Ai nói chúng ta không có cảm tình với nhau? Một cô gái thích tôi, ôm tôi, an ủi tôi. Cậu ta quàng tay ôm lấy vai tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều ngoan cố ở yên trong tư thế đó. Sĩ diện là điều rất quan trọng với cậu ta, và tôi có thể thấy rằng việc tôi cự tuyệt đã làm tổn thương lòng tự kiêu của cậu ta. Cách chương.